Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, cái này vẫn còn so sánh cái bóng a. Bộ Phương chỉ nhục Ma Cáp Lý, thản nhiên nói ra đối phương tên, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều là hít một hơi thật sâu, một cái cuồng vọng bếp nhỏ tử, đối đầu chù đấu kẻ yêu thích nhục Ma Cáp Lý. Đến cùng hội là thế nào va chạm? Tất cả mọi người là hết sức tò mò cùng cảm thấy hứng thú. Sở Trường Sinh chậm rãi đi tới. Hắn già nua khuôn mặt phối hợp này che kín bắp thịt thân thể, cho người ta một loại 10 phần cổ quái khác biệt cảm giác. Hắn nhìn Bộ Phương cùng nhục Ma Cáp Lý liếc một chút. Cáp Lý trên mặt mang ôn hòa nụ cười, nhìn qua tựa hồ người vô hại và vật vô hại. Mà trong tay hắn thì là nắm vuốt một khối thịt tươi. Bỗng nhiên cắn xé, trận tiếp theo chù đấu, đem tại ngày mai tiến hành. Chù đấu chủ đề vì thịt, Sở Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương cùng nhục Ma. Mở miệng ngưng trọng nói ra, ngày mai tiến hành a, cho một đêm thời gian đến chuẩn bị. Bộ Phương híp híp mắt, thật sâu nhìn Sở Trường Sinh lão nhân này liếc một chút. Có chút cẩn thận máy bay a. Bất quá đây cũng là cho Bộ Phương một cái nghỉ ngơi thời cơ. Tuy nhiên hắn cũng không phải là rất lợi hại cần muốn cơ hội này. Nhục Ma Cáp Lý tự nhiên là không có có dị nghị. Chù đấu quy tắc đến chính là như vậy. Có đôi khi khả năng xuống bếp đấu ước định. Một năm sau mới bắt đầu so đều có thể sẽ xuất hiện. Dù sao, chù đấu là ảnh hưởng cả đời sự tình. Một khi thất bại, rất có thể liền sẽ bị tước đoạt thái đao, sẽ còn mất đi nấu nướng quyền lợi. Tuy nhiên bây giờ quy tắc biến, nhưng là bảo đảm không cho phép là quy tắc phạm sai lầm đâu. Cho nên không có cái nào đầu bếp dám cầm tương lai mình khi tiền đặt cược. Đối với có một buổi tối thời cơ chuẩn bị cẩn thận chù đấu, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cho dù là chù đấu kẻ yêu thích nhục Ma Cáp Lý, cũng đồng dạng là như thế. Hắn là chủ đấu kẻ yêu thích, nhưng là hắn đồng dạng cần chuẩn bị, nếu không dưới sự khinh thường, lật thuyền trong mương, vậy hắn coi như xong đời. Tốt, Lục trưởng lão, người mang Bộ Phương qua nơi ở địa phương, ngày mai tiếp tục ở chỗ này tiến hành chủ đấu. Sở Trường Sinh nghiêm túc nói ra, Lục trưởng lão râu cá chê nhếch lên, lông mày nhướn lên, thâm thúy nhìn lấy Bộ Phương, gật gật đầu. Bộ Phương không nói gì thêm, quay người chính là hướng phía ngoài lôi đài đi đến. Trận đầu chù đấu cứ như vậy tại mọi người trợn mắt hốc mồm chi trong hạ màn, mà nhiều người hơn thì là đối trận thứ hai chù đấu càng thêm mong đợi. Nhục Ma Cáp Lý muốn theo này cuồng vọng muốn một người khiêu chiến thiết bia chù bảng 10 vị trí đầu bếp nhỏ tử chù đấu, mọi người đối với cái này đều là có chút chờ mong. Hôm nay chủ đấu đã để bọn họ mở rộng tầm mắt. Hai vị nhất đẳng đầu bếp nấu nướng chủ đấu, cái này vào ngày thường bên trong căn là không gặp được. Rất nhiều người đến đi ra thao lâu thời điểm trong lòng vẫn như cũ là kích động khó mà bình phục. Loại kia kích thích cảm giác, để bọn hắn thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ. Đêm tối, lặng yên im ắng buông xuống. Tiềm Long Đại Lục Trung Bộ, ngũ thải quang mang nở rộ bên trong dãy núi, một tòa từ màu sắc rực rỡ linh thạch đắp lên trên tế đàn, thì là có một đạo mặc áo bào tím thân ảnh ngồi ngay ngắn. Người kia muốn toàn thân đều là quấn quanh lấy cường hãn năng lượng ba động. Một hít một thở ở giữa, có giải lụa màu trắng tại hắn hơi thở trong xuyên toa, thỉnh thoảng dâng lên, oanh minh trận trận, tại này áo bào tím người nơi xa. Thì là đứng vững một vị ung dung hoa quý Mỹ phụ. Mỹ phụ đôi mắt nhìn chằm chằm này ngồi tại tế đàn tử tôn. Lông mi dài thỉnh thoảng run rẩy. Bỗng nhiên, này áo bào tím người. Bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt có quang hoa đang lưu truyền. Trên đỉnh đầu phi tốc ngưng tụ ra một cái trận pháp. Cái kia trận pháp chuyển động. Quang hoa lóa mắt, thiên khung chi thượng. Đêm tối thăm thẳm, bầu trời đầy sao lấp lóe. Nhất khỏa tinh thần đột nhiên nở rộ cực hạn quang hoa, cùng tế đàn tử tôn hô ứng lẫn nhau. Một đạo tinh quang từ này thiên khung chi thượng bắn ra mà xuống, rất nhanh đụng vào cái kia trận pháp phía trên. Nhất thời, toàn bộ sơn mạch tựa hồ cũng là bị tinh quang cho bao phủ lại. Đi qua trận pháp đề thuần, một đạo như tiểu như rắn màu lam nhạt tinh quang từ này trong trận pháp chui ra. Sau cùng chui vào tử tôn trong mi tâm. Tử tôn trên thân quang mang lóa mắt lời. Sau cùng vẫn như cũ là tán đi. Nơi xa mỹ phụ, trong đôi mắt tinh sáng rất nhanh chính là thối lui. Khó tả thất lạc sông lên đầu. Vẫn là thất bại a. Thở dài một hơi, mỹ phụ quay người chính là biến mất tại tế đàn chung quanh. Tử tôn phun ra một ngụm chọc khí. Hắn trùng kích lại một lần thất bại. Muốn đột phá làm gì hội gian nan như vậy? Thần linh cảnh không hổ là thần cảnh trong khó khăn nhất cảnh giới. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ đề bạt, so với trước đó đại cảnh giới đề bạt đều muốn khó khăn. Tử tôn đứng người lên, đôi mắt trở nên sắc bén. Thời gian không nhiều, nếu như còn vô pháp đột phá, lấy thực lực của ta, đem ức chế không xúc sinh kia, đến tăng tốc công phá thao thiết cốc, thu hoạch được đời thứ nhất thao thiết cốc người lưu lại. Hạ, truyền thừa, cùng tu luyện thủ chát, trong đó có lẽ sẽ đề cập như thế nào nhanh chóng đột phá phương pháp. Này thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ, tu vi thông thiên, tại biến mất về sau cho thao thiết cốc lưu lại 10 phần trọng muốn truyền thừa. Đối với này truyền thừa, có thật nhiều người đều là nhìn chằm chằm. Tiềm Long Vương trong đình có thật nhiều thánh địa đều là nhìn chằm chằm thao thiết cốc. Mục đích chính là vì này truyền thừa. Ông, tử tôn đứng người lên thân thể. Hắn trong ánh mắt tinh mang rạng rỡ. Từ xa như vậy chỗ, một bóng người phi tốc chạy nhanh đến. Sau cùng quỳ sát ở trước mặt hắn. Tử tôn đại nhân, chấm ngoặc kép, thao thiết cốc sự tình làm cho như thế nào? Truyền thừa có thể tới tay. Tử tôn chắp lấy tay hỏi, đạo nhân ảnh kia thân thể nhất thời run lên, về sau có chút đắng chát mở miệng nói, tại hạ tiến công thao thiết cốc, cũng là bị thao thiết cốc sở trường sinh cho đánh lui. Truyền thừa, chưa từng tới tay, bị đánh lui, người không phải mang theo kim giáp vệ tiến đến a? Có kim đao giúp ngươi. Này sở trường sinh coi như thực lực tại cường đại, cũng không thể có thể đánh được hai người các ngươi liên thủ. Trừ phi sở trường sinh đã là đại năng. Kim đao cũng không có liên thủ với thuộc hạ, mà chính là tiến về tìm kiếm này minh khư sinh linh sự tình. Sau cùng, tựa hồ, vẫn lạc, dâu trắng lão giả toàn thân đều là rung động run lên cầm cập. Rung động nơm nớp. Hắn đối ở trước mắt tử tôn thật sự là kính sợ vô cùng. Cái này tử tôn thế nhưng là thiên tuyền thánh địa trừ thánh chủ bên ngoài thứ nhất người cầm quyền. Có được thiên tuyền thánh địa đại bộ phận quản lý quyền. Vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng vô song. Thế nhưng là, bây giờ liền xem như tử tôn cũng là đôi mắt không khỏi co rụt lại. Kim đao thực lực đều tiếp cận đại năng. Sao có thể sẽ bị xử lý? Tại Tiềm Long đại lục còn có minh khư sinh linh có thể đạt tới đại hư đỉnh phong tồn tại. Không có khả năng, Tiềm Long đại lục bên trên có pháp tắc áp chế. Căn liền không khả năng xuất hiện loại kia tầng thứ minh khư sinh linh. Trừ phi, tử tôn đôi mắt lóe lên, về sau lắc đầu, không có khả năng, không thể nào là hắn tưởng tượng trong như thế. Kim đao sự tình tạm thời không đề cập tới. Hiện tại thao thiết cốc truyền thừa trọng yếu nhất. Các phương cường giả giờ phút này đều là đang chăm chú chuẩn bị xuất thủ. Chúng ta không thể lạc hậu. Ta ban thưởng ngươi thí thần trang bị. Tiến đến thao thiết cốc. Đem truyền thừa mang về. Lập công chuộc tội. Chấm ngoặc kép. Tử tôn nói ra. Hắn mỗi nói một câu. Lão giả kia thân thể chính là lắc một cái. Trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Sợ hãi không thôi. Lần này còn lại thánh địa khả năng cũng sẽ ra tay. Bọn họ nghẹn lâu như vậy, cuối cùng hội nhịn không được. Cho nên lần này ngươi sẽ đụng phải còn lại thánh địa cầm trong tay thí thần trang bị cường giả. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không muốn nhượng bộ, mục đích chính là vì truyền thừa. Tử tôn nói ra, lão giả gật đầu, cúi đầu lui ra, tử tôn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời. Đầy sao dày đặc trong tinh không? Tựa hồ có một đạo lưu quang đang nhanh chóng xẹt qua. Hôm sau, Bộ Phương mở mắt ra. Hắn mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Nha đi ra lục trưởng lão chuyên môn vì hắn chuẩn bị khách sạn. Khách sạn này trong chuyên môn phân phối có nhà bếp, nhượng Bộ Phương có thể luyện tập nấu nướng. Đêm qua, này lục trưởng lão mặt dày mày dạn muốn hắn đem thuộc về hắn thiên địa huyền hỏa phun ra trả lại hắn. Bị Bộ Phương vô tình cự tuyệt, về sau lại lôi kéo Bộ Phương nói. Không giao ra hỏa diễm, này nhất định phải lưu tại Thao Thiết Cốc trong. Bộ Phương cũng là có chút im lặng, lúc ấy liền muốn nhượng Tiểu Bạch đánh này lục trưởng lão một hồi. Bất quá tên kia rất nhanh liền trượt, cho nên nhượng Bộ Phương có chút buồn bực. Bất quá đêm qua phiền muộn cũng không có ảnh hưởng Bộ Phương hôm nay tâm tình. Hắn tại trong phòng bếp huấn luyện một hồi món ăn về sau, chính là rời đi khách sạn, tiến về này Thao Lâu quảng trường. Trên quảng trường, đã sớm tiếng người huyên náo, chung quanh bao vây đầy lít nha lít nhít đám người. So với hôm qua, hôm nay tự hồ càng thêm náo nhiệt cùng nóng nảy. Bọn họ đều là đến quan sát chủ đấu. Hôm nay trận này chủ đấu, bọn họ chờ mong thật lâu. Bộ Phương từ Thao Lâu bên ngoài đi tới. Đại môn rộng mở, quang hoa từ bên ngoài bắn ra mà vào, chiếu vào Bộ Phương thân thể, có chút thần bí. Thao Lâu trong sân rộng, trừ Nhục Ma Cáp Lý bên ngoài, còn lại chu bảng 10 cường giả đứng đầu đều là đã tụ tập đủ. Bọn họ ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương có thể hay không uy hiếp được bọn họ? Hôm qua một trận cũng không thể có quá chuẩn xác biểu hiện. Nhưng là hôm nay, nếu là Bộ Phương đánh bại Nhục Ma Cáp Lý, này không có chút nào nghi hoặc. Bộ Phương cái này bếp nhỏ tử, đối với bọn hắn mà nói, đều là có cự đại uy hiếp. Hắn chủ đấu không phải nói lấy chơi. Mỗi người bọn họ đều là hẳn là muốn khẩn trương lên. Thao Lâu trong sân rộng, hai tòa tinh xảo lôi đài đem kêu gọi lẫn nhau. Tại trong võ đài ở giữa, thì là năm cái vị trí bày đặt. Giống nhau hôm qua, Sở Trường Sinh yên tĩnh ngồi tại chỗ, một hít một thở ở giữa, đều là có linh khí dâng trào. Đột phá đến thần hồn 8 bậc thang về sau, chiến đấu lực có thể so với đại năng, thực lực trở nên thập phần cường đại, uy áp nặng nề. Đông đông đông, Bộ Phương đi đến thuộc về mình bếp lò trước đó, mặt không biểu tình. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy toàn bộ lôi đài đều là rung động động. Hơi có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy này lối vào, một đạo to lớn hắc ảnh áp bách mà đến. Bóng đen kia 10 phần cự đại, phảng phất một tòa núi nhỏ giống như. Thao Lâu quảng trường đại môn rất lợi hại cự đại, nhưng là bóng đen kia lại là nhìn xem từ ngoài cửa xâm nhập tiến đến. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia khổng lồ hắc ảnh chi hạ một đạo bóng người nhỏ bé. Chính là này Nhục Ma Cáp Lý. Nhục Ma Cáp Lý toàn thân thịt mỡ loạn chiến, vai khiêng cái kia khổng lồ hắc ảnh một bước một chân ấn từ bên ngoài đi tới, bước vào Thao Lâu quảng trường. Cái này, đây là thần hồn cảnh linh thú a. Ta thiên, con linh thú này tốt bàng đại, uy áp thật mạnh. Chẳng lẽ Nhục Ma phải dùng khổng lồ như vậy linh thú thịt đến nấu nướng a? Ngoặc kép, khán giả đều là xôn xao. Hít sâu một hơi, bành một tiếng, như ngọn núi thân ảnh bị Nhục Ma cho ném đập xuống đất, toàn bộ lôi đài đều là run lên. Không có ý tứ, tới chậm a, chúng ta chủ đấu hiện tại liền bắt đầu đi. Nhục Ma Cáp Lý vừa cười vừa nói, trong tay hắn thái đao nhất truyền, tại con linh thú này trên thân cắt xuống một khối đẫm máu thịt tươi. Bỗng nhiên cắn xé nhấm nuốt, Bộ Phương nhìn một chút cái kia khổng lồ linh thú. Con linh thú này cũng không tử vong, trên thân khí tức còn chưa tan đi qua, yếu ớt hô hấp đang lưu động. Đây chính là Nhục Ma lựa chọn thịt a. Thần hồn cảnh linh thú, quả nhiên đại thủ bút, không hổ là Nhục Ma a. Đây là tương đương với thần hồn 3 bậc thang cảnh giới linh thú chấn thiên hươu. Tuy nhiên thân thể to lớn, nhưng là tốc độ di chuyển thật nhanh. Nhục Ma Cáp Lý thế mà đem cho bắt được, thật sự là khó được. Vì thắng, cũng là hạ máu a. Văn Nhân Thượng dựa vào ở trên vách tường, hướng trong miệng miệng vòi ống trúc tửu, cười nhạt nói, ta nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng, Ngươi thì sao? Lần này tự chủ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Ta thái đao. Đã sớm đói khát khó nhịn. Nhục ma nói ra. Tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn à. Bộ phương khóe miệng nhàn nhạt co lại. Liếc xéo liếc một chút nhục ma này giống như núi nhỏ linh thú. Về sau tay run một cái. Một khối tinh xảo thịt thăn ra hiện trong tay hắn. Này thịt thăn phía trên tinh khí dư giả. Linh khí tiêu tán. Yên tĩnh mà cao quý. Rất nhiều người đều là sững sờ. Chưa từng nhìn ra này thịt thăn là cái gì. Nhưng là ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình Sở Trường Sinh ánh mắt lại là co rụt lại. Nhìn lấy này thịt thăn. Hít sâu một hơi. Cái này bếp nhỏ tử thế mà cầm thao thiết thịt đi ra. Cái này vẫn còn so sánh cái bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.